Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050. Chương 2050 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Không có việc gì, không có việc gì. Minh ca cũng nói, chỉ có thể nói ta quá không may mắn. Cùng ngươi không nửa điểm quan hệ. Học tỷ chúc hai người các ngươi buổi tối chơi vui sướng. Đặng Đình Đình hơi hơi nghiêng đầu chiều Đậu Kiêu cười cười, lúc này mới xoay người mở cửa xe lên xe. Minh ca đối Đậu Kiêu nói, đây là học tỷ bạn trai, lớn lên rất xoái, rất có hình, cũng không biết nàng là cố ý vẫn là vô tình. Mặc kệ xuống xe vẫn là lên xe, đều là đứng ở cửa xe trước đem cửa xe đổ kín mít, khiến cho Đậu Kiêu chạm vị trí vừa vặn nhìn không tới trong xe điều khiển vị trí một người khác. Minh ca chỉ bên trong xe điều khiển vị trí nam nhân đối Đậu Kiêu nói, đó là học tỷ bạn trai, lớn lên rất xoái, rất có hình. Đặng Đình Đình lại không giới thiệu ý tứ, nàng quay đầu chiều Minh ca cười cười, lúc sau hoàn toàn giữ cửa kéo lên. Minh ca đối với xe phất tay, mãi cho đến xe đã đi xa, nàng lúc này mới quay đầu chiều Đậu Kiêu cười. Đậu Kiêu nhấp môi không nói gì, hắn quay đầu gọi điện thoại, tựa hồ là ở kêu Đậu ra biệt thự bên kia người an bài xe tới đón hắn. Treo điện thoại hắn mới đối Minh ca nói, hôm nay không ra đi, hôm nào ta có thời gian lại thỉnh ngươi. Minh ca cười, vẻ mặt hài hước, không có việc gì, ta đã đoán được này kết quả. Đậu Kiêu nhìn Minh ca, hắn vốn dĩ liền thanh lãnh trên mặt, giờ phút này càng thêm không có nửa điểm biểu tình. Minh ca thu cười. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Tả Hữu đã ra tới, nửa đường mà về không thú vị, suy nghĩ một chút. Thật đúng là, Đậu Kiêu loại này nam nhân, hắn có cưỡng bách chứng a. Sự tình là một nửa thật không phải hắn tính cách, đơn giản liền gật gật đầu. Ta làm tài xế lại đây, chúng ta nơi này từ từ, chờ cái gì chờ. Minh ca hướng phía trước đi rồi vài bước, đi một chút thật tốt, khó được hô hấp một chút mới mẻ không khí. Đậu Kiêu chỉ phải đi theo nàng đi phía trước đi, đi rồi. Không bao lâu thế nhưng có cái công viên, nơi này có rất nhiều giải trí, chúng ta đi vào đi một chút thế nào. Từ một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài, Đậu Kiêu không thích vòng đường vòng, càng không thích ở nửa đường rời đi mục tiêu, cho nên nghe được Minh ca kiến nghị, theo bản năng liền phải cự tuyệt. Minh ca không đợi hắn mở miệng liền tiếp tục nói, Đậu Kiêu, đừng cự tuyệt được không? Cùng nhau đi vào nhìn một cái đi, ngươi nhân sinh có thể có mấy lần đều đường vòng cơ hội. Nói không chừng chúng ta còn sẽ gặp được ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Đậu Kiêu trầm mặc gật gật đầu. Minh ca có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng vừa mới nhìn đến chiếc xe kia thời điểm, hắn liền đoán được trên xe nam nhân là ai. Đó là bọn họ Đậu ra chỗ tối người cầm quyền, là hắn tiểu thúc. Tâm tình không tốt, mãn đầu óc đều là Đặng Đình Đình cùng nhà mình tiểu thúc sự. Đậu Kiêu không có tâm tình đi phản bác Minh ca nói, công viên có cái loại nhỏ công viên trò chơi. Minh ca phi thường hưng phấn mua phiếu, lôi kéo Đậu Kiêu ngồi trên thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc. Ngay từ đầu Đậu Kiêu là kiên quyết muốn cự tuyệt, nhưng Minh ca lôi kéo hắn không có buông lỏng ý tứ. Người chung quanh đối bọn họ chỉ trò trò, nhấp môi Đậu Kiêu chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn ở tàu lượn siêu tốc thượng bị ném chóng mặt nhức đầu, nhưng loại này kích thích vô cùng cảm giác lại làm hắn cảm thấy sảng khoái. Hắn bị người chung quanh cảm nhiễm cùng nhau hò hét, loại này tiểu hài tử ấu trĩ hành vi làm hắn xong việc thật là ảo não vô cùng. Nhưng một lần nữa thượng không trung nguyên tử quỹ đạo xe sau, hắn cùng đại gia giống nhau lại lần nữa thét chói tai. Nếu nàng thiệp thế chưa thâm, liền mang nàng xem tận thế gian phồn hoa. nếu nàng tâm ý tang thương, liền mang nàng ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Những lời này là tán gái Bảo Điển chuẩn bị một câu, kỳ thật. Dùng ở nam nhân trên người cũng hiệu quả rất lớn, hôn đầu chuyển hướng từ công viên giải trí ra tới. Hai người lẫn nhau lôi kéo tay tả oai hữu đảo, chỉ do bị vựng, công viên giải trí một cái khác khẩu là bán ăn vặt thực đường phố. Minh Ca lôi kéo Đậu Kiêu đi dạo một vòng sau, hai người bụng đều no no đã không cần thiết lại đi ăn cơm, nước ngoài cái gọi là ăn vặt quá đơn giản. Một chút đều không có chúng ta Đại Trung Quốc ăn vặt đa dạng nhiều. Càng không chúng ta Đại Trung Quốc ăn ngon. Nếu là ngày nào đó ta đi trở về, thỉnh ngươi đi chúng ta quê quán nơi đó ăn. Chúng ta quê quán có một cái phố tất cả đều là ăn vặt. Tất cả đều là ăn ngon. Hôm nay Minh Ca là cái làm nhảm. Đậu Kiêu vẫn luôn đều ở trầm mặc nghe nàng nói chuyện. Vừa mới hắn kỳ thật cũng không ăn nhiều ít đồ vật, hắn không thói quen bên ngoài này đó đồ ăn. Nếu không phải Minh Ca cường nhét ở hắn trong miệng, hắn là tuyệt đối sẽ không chạm vào một chút. Nữ nhân này lải nhải làm hắn cảm thấy thực xào. Nhưng hắn hiện tại lại không nghĩ thanh âm này biến mất. Tài xế xe đã khai lại đây. Vừa thấy Đậu Kiêu đi tới ven đường, lập tức đem xe chậm rãi ngừng ở trước mặt hắn. Đậu Kiêu mở cửa, làm Minh Ca trước lên xe. Minh Ca một bên lên xe một bên hỏi hắn, còn đi ăn cơm sao? Ta đã ăn no, ngươi làm tài xế đưa ta trở về đi. Đậu Kiêu theo sát rồi sau đó ngồi ở bên người nàng. Hắn không nói chuyện, trên thực tế này một đường, hắn cơ bản một câu đều không có nói qua. Dùng tiếng Anh cùng tài xế nói câu. Đậu Kiêu lúc này mới ỉ ở lưng ghế thượng, nhìn như là chợp mắt ở nghỉ ngơi. Minh Ca cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Rốt cuộc hai người vừa mới chơi như vậy nhiều trời cao xoay tròn, người bình thường đều sẽ choáng váng đầu. Tài xế đích đến là khách sạn, xuống xe. Đậu Kiêu thấy Minh Ca kinh ngạc không có xuống xe ý tứ, quay đầu lại nói, xuống xe, Minh Ca, ta phải về ký túc xá đâu. Đậu Kiêu, nơi này không thể dừng xe, người trước xuống xe. Minh Ca xuống xe, tài xế lái xe nhanh như chớp liền không thấy. Đậu Kiêu duỗi tay giữ chặt Minh Ca tay chiều khách sạn đi đến. Đậu Kiêu ở chỗ này đính chính là xa hoa tổng thống phòng suite, không chỉ có phòng ngủ chính, còn có cái phòng ngủ phụ cùng với thư phòng đâu. Minh Ca vào phòng chuyển động đánh giá liếc mắt một cái, Đậu Kiêu đã đi phòng ngủ chính rửa mặt đánh răng đi. Minh Ca trên người cũng nhão dính dính, nàng phòng ngủ phụ cũng có phòng tắm, dứt khoát khóa trái môn sau đó cũng tắm rửa, không có tắm rửa quần áo. Nàng chỉ phải mặc quần áo quẩy áo tắm dài, một bên xoa tóc một bên mở cửa. Đậu Kiêu tựa hồ là ở trong thư phòng. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, thấy hắn tựa hồ là ở nghiêm túc công tác, liền không quấy dày hắn, mà là đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài phong cảnh. Chuông cửa thanh không bao lâu vang lên. Khởi, Minh Ca đi mở cửa. Phục vụ sinh đưa tới một bộ nữ sĩ quần áo ở nhà. Minh Ca cho hắn tiền bao ơ sau đó tiếp nhận quần áo. Quần áo tuy rằng là tân, nhưng rõ ràng đã tẩy qua. Nàng ở trong phòng đổi hảo quần áo, đãi lại lần nữa đi ra thời điểm, Đậu Kiêu đã không ở làm công, mà là đứng ở ban công chỗ nhìn ra xa viễn cảnh. Minh Ca ở hắn bên người đứng yên. Tổng cảm giác thành thị này phong cảnh lại hào cũng không bằng quê nhà. Ta phát giác ta thật là cái luyến cũ người. Đậu Kiêu quay đầu ngó nàng liếc mắt một cái nhíu mày. Tóc như thế nào không sơ hào. Thật mẹ nó chính là một câu gây mất hứng nói. Cho nên nói chọn nam nhân tuyệt đối không thể chọn. Loại này có bệnh còn vô pháp uống thuốc nam nhân. Quả thực quá tra tấn thể xác và tinh thần. Ướt đâu sơ cái gì. Đậu Kiêu mày nhăn lợi hại hơn. Vì cái gì không làm khô? Thổi tóc không hảo à? Ngươi không biết sao? Thổi tóc sẽ tổn thương tóc. ta tóc lại bất đồng ngươi trên đầu kia hai căn đoản mao. Minh Ca vừa mới nói xong, Đậu Kiêu liền không vui đánh gãy nàng. Đừng nói thô tục, đoản mao không phải thô tục. Minh Ca thực nghiêm túc cùng hắn cãi lại. Ngươi nhìn xem ngươi trên đầu, không gọi đoản mao gọi là gì? Gần nhất hống hài tử muốn chết. Là ai nói muốn giúp ta mang hài tử? Chạy nhanh phát địa chỉ, ta cho các ngươi bao ship. Hết chương.